Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Ngươi để cho ta rất thất vọng. Thương Tùng đạo nhân thân thể tại run nhè nhẹ. Đối phương tu vi vượt qua hắn dự liệu. Thương Tùng đạo nhân trong đầu nghĩ tới vô số nhân vật, thế nhưng là đều nhìn không ra trước mắt này người đến từ nơi nào. Đối phương dùng kiếm, cho thấy đối phương hẳn là một vị mạch đại kiếm tu. Nhưng là trừ bọn họ Thanh Vân Môn bên ngoài, kiếm tu rất ít, mạch đại kiếm tu càng ít. Che mặt nam tử không có trả lời, mà chính là quay đầu rời đi. Bất quá cái này thời điểm, Thương Tùng đạo nhân khẽ cắn môi. Trong tay hắn xuất hiện một mặt cao 2 trượng cờ đỏ. Cờ đỏ như là một khối huyết sắc vải vóc. Từng trận mùi huyết tinh từ phía trên phóng xuất ra. Đây là máu tươi khí tức. Mùi tanh rất nồng nặc. Thương Tùng đạo nhân bỗng nhiên dao động động trong tay cờ đỏ. Trong chốc lát, chung quanh âm phong mãnh liệt. Thê lương tiếng quỷ khóc sói tru vang lên. Giống như vô tận lệ quỷ theo địa ngục bên trong bò ra ngoài. Ác quỷ tại chói tai thét lên. Thanh âm đâm rách màng nhĩ, làm cho người liền thể phát lạnh. Cờ đỏ mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một trương dữ tợn không gì sánh được mặt quỷ. Quỷ trên mặt hết thảy có 4 con mắt. Răng răng nanh, như ẩn như hiện. Quỷ này mặt vừa xuất hiện, chung quanh âm phong gào thét. Không gian khắp nơi tràn ngập âm phong, chung quanh như ẩn như hiện xuất hiện vô số lệ quỷ. Tại dương nanh múa vuốt, cảm nhận được cái này cỗ tà ác cùng cực khí tức. Vốn là muốn ra đi che mặt nam tử, đột nhiên toàn thân chấn động, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Thương Tùng đạo nhân. Nói đúng ra là nhìn chằm chằm Thương Tùng đạo nhân trên tay cờ đỏ. Ánh mắt lộ ra chấn động vô cùng thần sắc. Độc huyết phiên, ngươi vậy mà tu luyện như thế táng tận lương tâm. Tai họa nhân gian tà vật, cái này thời điểm. Che mặt nam tử mở miệng. Thanh âm khàn khàn nói ra. Thanh âm khàn khàn bên trong. Tựa hồ còn mang theo một chút đau lòng nhức óc. Chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Thương Tùng đạo nhân giờ phút này cũng là toàn thân khí chất đại biến, hắn trước kia biểu lộ nghiêm túc, nhưng cũng phát ra có chút chính đạo khí tức, nhưng là giờ phút này Thương Tùng đạo nhân, toàn thân khói đen mờ mịt, cho người ta một cỗ âm trầm cảm giác. Thương Tùng đạo nhân, giống như theo địa ngục bên trong đi ra ma quỷ, vô tận hắc khí ở bên cạnh hắn sôi trào. Thương Tùng đạo nhân nói dứt lời về sau, liền đột nhiên dao động động trong tay độc huyết phiên. Hô hô hô, âm phong hét giận dữ, hắc khí đang lan lộn, chỉ thấy đỏ trên lá cờ tấm kia giữ tợn mặt quỷ. Đột nhiên mở to mắt, bá bá bá, 4 con mắt cùng một thời gian mở ra, giống, độc huyết phiên phía trên giữ tợn mặt quỷ cuồng hống một tiếng. Sau đó theo độc huyết phiên phía trên leo ra, chung quanh âm khí hội tụ đến quỷ trên người mặt, lại để cái này cái mặt quỷ giống như có thực thể. Mặt quỷ theo độc huyết phiên bên trong lao ra đến, mang theo làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh, tốc độ cực nhanh nhào về phía che mặt nam tử. Che mặt nam tử nhìn đến quỷ này mặt nhào tới, tự thân nguy nga bất động. Nhưng là tay cầm Trảm Long kiếm tay chăm chú, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, cái này chờ tà vật, lẽ ra nên biến mất ở nhân gian, hôm nay ta liền hủy nó. Che mặt nam tử nói xong, hắn bạo phát toàn bộ tu vi, ăn mặc kêu phần phật, linh khí rót vào Trảm Long kiếm bên trong, Trảm Long kiếm phát ra long ngâm thanh âm, tràn ngập vô tận uy nghiêm. Bạch che mặt nam tử đột nhiên động, hướng về mặt quỷ lao ra. Che mặt nam tử thân thể giống như một đạo huyễn ảnh. Cùng lúc đó, Trảm Long kiếm tiếng long ngâm chánh thức, phát ra hào quang màu bích lục. Che mặt nam tử xuất hiện tại mặt quỷ trước mặt, một kiếm chém ra, một đạo ánh kiếm màu bích lục vung ra, chạm tại quỷ trên người mặt. Xoẹt một tiếng, mặt quỷ bữa nay lúc thêm ra một đầu vết thương khổng lồ. Giống, mặt quỷ tựa hồ cảm nhận được thống khổ, phát ra nộ hống thanh âm. Nó quanh thân mùi huyết tinh bạo phát, hướng che mặt nam tử xâm nhập đi qua, đồng thời mở ra miệng rộng, lộ ra răng nanh, cắn về phía che mặt nam tử. Bất quá che mặt nam tử tốc độ rất nhanh, mà lại trên thân bộc phát ra chính đạo hạo nhiên chính khí. Những thứ này quỷ khí tuôn đi qua, lại không thể đầy đủ còn sót lại. Che mặt nam tử vạn pháp bất xâm, che mặt nam tử bóng người giống như từng đạo huyễn ảnh. Xuất hiện tại mặt quỷ phương vị khác nhau, mỗi cái phương vị phân biệt vung ra một đạo kiếm khí. Sau đó thoát ra rời đi. Quỷ này mặt quái vật, giống như là bị toàn phương vị kiếm khí. Những thứ này kiếm khí đan xen vào nhau, bao trùm tại quỷ trên người mặt. Chỉ nghe thấy mặt quỷ bành một tiếng nổ tung, chung quanh âm khí tiêu tán hơn phân nửa. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có cao thâm như vậy? Kiếm đạo, Thương Tùng đạo nhân nhìn thấy che mặt nam tử, tùy tiện liền hủy mặt quỷ, lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm chấn kinh, còn có từng tia run rẩy. Che mặt nam tử không để ý đến Thương Tùng đạo nhân chấn kinh, mà chính là cầm kiếm hướng Thương Tùng đạo nhân phi nhanh tới. Thương Tùng đạo nhân vội vàng một tay bấm niệm pháp quyết. Hắn trường kiếm bộc phát ra quang mang, hướng che mặt nam tử bắn tới, đồng thời dao động động trong tay độc huyết phiên, nhất thời âm phong trận trận. Độc huyết phiên phía trên ẩn ẩn có huyết sắc quang mang như ẩn như hiện, hào quang màu đỏ ngòm này tanh hôi không gì sánh được, nhưng lại hóa thành một đạo huyết mang bắn về phía che mặt nam tử. Che mặt nam tử lâm nguy không sợ, tự thân tản mát ra nồng đậm nhìn thấy khí tức, hai mắt bên trong tất cả đều là băng lãnh thần sắc. Lấy Trảm Long kiếm va chạm Thương Tùng đạo nhân trường kiếm, cổ tay rung lên, kinh khí bạo phát, Thương Tùng đạo nhân trường kiếm trực tiếp bị đánh bay. Che mặt nam tử làm xong đây hết thảy, lại nhanh chóng huy động Trảm Long kiếm, chỉ thấy vô số đạo ánh kiếm màu bích lục xen lẫn tại che mặt nam tử trước mặt. Huyết mang vừa tiếp cận cái này vô số kiếm quang, trực tiếp vỡ nát. Thương Tùng đạo nhân nhìn thấy màn này, thân hình rung động, đối phương đối kiếm đạo lĩnh ngộ vậy mà như thế thâm ảo, lòng hắn đang run rẩy, trong lòng đến mức lên không nổi đối địch chi tâm. Tại Thương Tùng đạo nhân thất thần thời điểm, che mặt nam tử đã đi tới trước mặt hắn, lăng không huy kiếm, đem độc huyết phiên xé rách, hóa thành từng khối vải rách. Độc huyết phiên bị phá hư về sau, chung quanh cái kia nồng đậm mùi huyết tinh cũng tiêu tán hơn phân nửa. Không, không có khả năng, ngươi đến cùng là ai? Thương Tùng đạo nhân điên cuồng lắc đầu, một đôi mắt tràn đầy chấn kinh. Ngươi là Thanh Vân Môn, đúng hay không? Ta nói đúng hay không? Thương Tùng đạo nhân lại nhìn lấy che mặt nam tử kích động nói ra, sau đó ôm lấy đầu, điên cuồng hồi tưởng trước mắt vị này che mặt nam tử đến cùng là Thanh Vân Môn cái nào số một nhân vật lợi hại. Che mặt nam tử con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thương Tùng đạo nhân. Sau một hồi lâu, thanh âm khàn khàn nói ra, thân là Long Thủ Phong thủ tọa, trưởng quản hình phạt, lại lấy thân thể phạm sai lầm, tu luyện như thế ác độc tà vật, hiện nay ta đã hủy đi, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Che mặt nam tử nói xong, liền quay người rời đi, mà Thương Tùng đạo nhân tựa hồ không có nghe được che mặt nam tử khuyến cáo, vẫn tại chỗ đó vắt hết tâm tư hồi tưởng. Các loại che mặt nam tử rời đi ước chừng 20 mét về sau, Thương Tùng đạo nhân toàn thân run lên, tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn lấy che mặt nam tử bóng lưng kích động nói ra, ngươi, ngươi là vạn kiếm nhất sư huynh đúng hay không? Sư huynh, che mặt nam tử bước chân dừng lại, hơi do dự về sau, liền tiếp tục muốn trong đêm tối mà đi, rất nhanh liền biến mất trong đêm tối. Ta đối với ngươi rất thất vọng, che mặt nam tử thân ảnh biến mất không thấy. Nhưng là một câu nhưng lại xa xa truyền đến, bao hàm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Thương Tùng đạo nhân nghe đến cái thanh âm này, trên mặt dâng lên mừng rỡ, kích động, ảo não, hối hận các loại thần sắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,